Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1891, Medusa 44. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Hera vừa đi, Ninh Thư cũng lười đóng kịch. Răng rắc đem quả gặm. Nhìn, rớt, người bây giờ dáng vẻ thật là khó xem. Rớt lờ đi Ninh Thư. Cảm thấy Hera chính là một cái vung so. Hắn nói cái gì? Không nghe. Còn đem cái này nữ nhân đưa đến nơi này. Cùng một cái trong lao. Tù. Sớm chiều tương đối. Hera là muốn cho hắn chết. Chiếm thần vương chi vị không tính. Còn muốn chơi chết hắn. Coi như tìm nữ nhân bồi nàng cũng không nên tìm nữ nhân này. Giết Athena cùng Poseidon. Tâm ngoan thủ lạt nữ nhân. Rớt cảm thấy chính mình. Có thể nhỏ khó giữ được tính mạng. Cũng không khiêu khích Ninh Thư. Ninh Thư giật giật cổ. Cổ phát ra răng rắc thanh âm. Rớt mỗi ngày. Tại Hera. Tại chư thần bên tai nói nàng có uy hiếp. Mỗi ngày đều tại nói uy. Hiếp luận. Vỗ càng nhiều thần đối lập nàng. Trọng yếu nhất chính là đem rớt. Giải quyết. Rớt nhìn Ninh Thư làm vận động nóng người. Sắc mặt chấn định. Nhưng là trong. Lòng có chút chột dạ hỏi. Người muốn làm cái gì? Ninh Thư muốn làm cái gì thời điểm? Biến mất Hera lại xuất hiện. Ninh Thư, ta không làm cái gì nha. Ta làm cho ngươi cái xoa bóp. Làm massage. Ninh Thư, vươn tay nắm bắt rớt bả vai. Dễ chịu sao? Tay của ngươi như vậy treo. Sớm, muộn phế đi. Phải gìn giữ khí huyết lưu thông. Rớt nhíu mày. Nữ nhân này tốt thần kinh bệnh. Hera vẫn luôn đang nghe góc tường. Cũng không đi. Ninh Thư hướng rớt hỏi. Dễ. Chịu sao? Ngươi có ý đồ gì? Rớt thực sự không hiểu rõ Ninh Thư muốn làm gì. Dù sao chính là một cái đầu óc có bệnh nữ nhân. Lần sau tỷ tỷ ngươi đến thời điểm. Có thể hay không cùng với nàng muốn một. Cái vĩnh bảo thanh xuân thần quả. Ninh Thư nói. Xem ở ta như vậy vất vả. Chiếu cố mức của ngươi. Hera. Rớt theo trong cổ họng gạt ra hai tiếng ha ha. Chờ Hera đi. Ninh Thư liền không bóp. Không hiểu rõ Hera muốn làm cái gì. Có. Lẽ là muốn nhìn một chút nàng cùng rớt là quan hệ như thế nào. So với tin tưởng nàng một người ngoài. Nàng vẫn tin tưởng đệ đệ của mình. Dù. Sao đệ đệ duy trì chính là thần hệ thống trị. Ninh Thư chuẩn bị khắp nơi dạo chơi. Nơi này tương đương địa lớn. Giam giữ rất. Nhiều người, có người khổng lồ Titan, có rớt địch nhân, nếu như không cần, thận thả ra rớt địch nhân, đem rớt xử lý làm sao bây giờ? Nơi này rất hắc ám, nhìn cái gì đều là mông lung, nhìn không rõ ràng, nơi này bị mây đen bao phủ. 2333 thanh âm tại Ninh Thư trong đầu vang lên. Nơi này kiểm tra đến có thế, giới bản nguyên ba động, nhưng là rất yếu ớt. Bình thường tới nói, thế giới, bản nguyên ba động sẽ không như thế yếu ớt, chỉ tốt ở bề ngoài, có điểm giống, lại có chút không giống, bất quá vẫn là không muốn báo bao lớn hy vọng. Ninh Thư, nha, biết nơi này có thế giới bản nguyên, Ninh Thư trong lòng rất cao hứng, mặc dù, có nhất định tỷ lệ là không thể nào, nhưng là cũng có nhất định tỷ lệ có thể, là... Ninh Thư hướng 2333 hỏi, người cảm thấy có thể là cái gì thuộc tính thế giới? Bản nguyên, 2333 nghĩ nói, không biết, bởi vì loại ba động này quá yếu ớt, thậm chí, khả năng không phải thế giới bản nguyên, người cũng không cần báo bao lớn hy, vọng, đến lúc đó thất vọng, người lại muốn mắng ta. Ninh Thư... Ta phát hiện ngươi gần nhất đi đều là bạch liên hoa diễn đường. Chả ta mắng. Ngươi. Liền ngươi ủy khuất. Ninh Thư trực tiếp trợn trắng mắt. Tựa như là. Nàng bị 2333 mắng tương đối nhiều. Tốt a, ngươi nói cái gì đều là đúng. 2333 bật cười một tiếng. Ngươi người. Này thật mấy cái khó hầu hạ. Ngươi vừa xuất hiện liền muốn cùng ta cãi nhau sao? Ninh Thư đi khắp nơi. Nơi này rất hắc ám. Khắp nơi đều là quanh co khúc khuỷu. Ninh Thư đều cảm thấy. chính mình lạc đường, không trở về được rớt chỗ nào. Hơn nữa Ninh Thư còn chứng kiến rất lớn Titan. Cột Titan xiềng xích phi thường lớn, ở trước mặt nàng đều xếp đống thành núi, khò khè vang vọng ngày. Hơn nữa còn không có mặc quần áo, chỉ là dùng to lớn bố che khuất không thể miêu tả địa phương. Ninh Thư rón rén đi, dựa theo 2333 nhắc nhở phương hướng đi. Càng chạy càng đen, cuối cùng đưa tay không thấy được năm ngón. Ninh Thư chỉ có thể phóng xuất ra tinh thần lực từng chút địa thăm dò. Đen như vậy, có khả năng hay không là ám thuộc tính thế giới bản nguyên? Nếu như có thể được đến ám thuộc tính, thế giới này liền kiếm bộn rồi. Quang cùng ám không giống thuộc tính ngũ hành như vậy phổ biến. Thuộc tính ngũ hành đều không tốt tìm, huống chi là quang cùng ám. Ninh Thư cùng 2333 giao lưu. Đen như vậy, có phải hay không có thể là ám thuộc tính? Khả năng đi, nhưng là ba động thực sự yếu ớt, rất có thể là cái khác nguyên nhân tạo thành nơi này đen tối như vậy. Lại nói, nơi này là dưới đất thấp chỗ, sâu, không có ánh nắng chiếu xạ, hắc ám rất bình thường. Ninh Thư lui trở về, cầm hành lang thượng thiêu đốt bó đuốc, cầm bó đuốc vọt vào trong bóng tối. Nhưng là Ninh Thư đi không bao xa, bó đuốc liền dập tắt, bị hắc ám thôn phệ. Cũng không phải là đơn độc không có không khí mới dập tắt. Hơn nữa Ninh Thư cũng không có cảm giác được ngạt thở. Lại tiếp tục như thế, nàng có phải hay không cũng sẽ bị hắc ám thôn phệ. Ninh Thư khẽ cắn môi, vẫn là tiếp theo đi tiếp thôi. Không có bó đuốc chiếu sáng, Ninh Thư cũng chỉ có thể phóng xuất ra tinh thần lực thăm dò tình huống chung quanh. Bất quá hắc ám chậm rãi, chính mình thăm dò phạm vi ngay tại chậm rãi thu nhỏ. Hắc ám, thuần túy hắc ám thôn phệ Ninh Thư tinh thần lực. Ninh Thư dừng bước, có điểm tiến thoái lưỡng nan. Tiến lên lời nói, con mắt nhìn không thấy, liền tinh thần lực đều bị thôn phệ, mắt mù tai điếc, có điểm nguy hiểm. Ninh Thư phóng xuất ra khí kình cự long trước dò đường. Bất quá đi không bao xa, liền bị hắc ám nuốt chửng lấy. Tiến lên 10 bước, lại xoay trái thử nhìn một chút. 2333 hướng Ninh Thư nói, ta đây là căn cứ ba động đến, hiện tại chỉ có thể như vậy đi một chút, xem, không vào hang cọp làm sao bắt được cọp con. Ninh Thư liều mạng một cái, đếm, lấy bộ pháp, sau đó bắt đầu xoay trái. Ninh Thư liền cùng mù loà đồng dạng, nhấc chân, có, ta đếm xem, 28 cái bậc thang. 2333 nói, Ninh Thư, nha, thật lợi hại. Có ý tứ gì? 2333 hỏi. Cái gì có ý tứ gì? Ninh Thư phát hiện chính mình cùng 2333 câu thông suốt hiện đứt gãy, rõ ràng chính là chuyện đơn giản. Ta cảm thấy ngươi là đang giễu cợt ta. 2333 nói. Ninh Thư giơ lên chân đạp tại trên bậc thang. Ta không có chào phúng ngươi. Ta mẹ nó là thật tâm tán dương ngươi tới. 2333 không thể phủ nhận địa sách một tiếng. Rõ ràng là không tin Ninh Thư. Đếm 23 bậc thang, Ninh Thư dừng bước, duỗi ra chân thăm dò tình huống chung quanh. Ninh Thư ngồi xổm xuống sờ sờ chung quanh, dù sao không có người nhìn thấy, dứt khoát bò đi thôi. Thủ hạ mấp mô, hơn nữa sờ đến một khối không biết làm bằng vật liệu gì tảng đá. Người sở đến cái này có điểm thế giới bản nguyên ba động, nhưng là không giống như là thế giới bản nguyên. 2333 nói. Thu lại, Ninh Thư tùy ý nói. Chạy một chuyến, tóm lại là có điểm thu hoạch. Hết chương.